Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 247, bị muội muội dạ tập. Hạ Du điểm kích đồng ý. Tại hắn sau khi đồng ý, qua mấy giây, đối diện liền hồi âm tới. Nàng phát tới một chương hy biểu lộ bao. Không chờ nàng tiếp tục biên tập phía dưới văn tự, Hạ Du đầu tiên gửi đi nói: Người cho nàng bao nhiêu tiền? A, người thanh toán bao nhiêu tiền? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nàng không cùng ngươi nói sao? Nàng đem ngươi chuyển cho ta. Hiện tại ta là ngươi người trung gian. Ngươi nói giá vị ta tốt theo giá cho ngươi tìm a. Ta còn tưởng rằng là đã tìm được. Ngươi cái kia có hàng sao? Hiện tại vừa vặn tới 5 cái, ta thanh toán 3.000. Quả nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng a. Đánh lấy nam tính quyền lực cờ hiệu làm loại chuyện này. Chậc chậc chậc, làm ra cũng là một nhân tài. Các ngươi cũng không nên gạt ta. Không phải vậy ta mang theo các huynh đệ của ta đi qua tìm ngươi phiền phức. Tráng nữ ngây thơ tiến hành uy hiếp. Không tiếp tục cùng đối phương nói nhảm. Hạ Du trực tiếp đem nàng xóa bỏ. Còn tới tìm ta phiền phức. Có bản lĩnh ngươi theo vô tuyến tới đánh ta a. Đưa điện thoại di động buông xuống. Hạ Du nhìn sang một bên Trác Ái. Nữ hài cũng đang theo dõi hắn màn hình nhìn xem. Trác Ái nhìn về phía Hạ Du. Ta vừa rồi chứng kiến một trận chưa thỏa mãn viện trợ giao dịch sao? Đánh một cái nữ hài đầu. Hạ Du nói ra. Cộng lông viện trợ giao dịch. Nếu là thành công ta một phân tiền cũng không có. Tiền đều là ma cô. Không có tiền bọn hắn làm sao trả hết làm. Cùng có tiền hay không quan hệ không lớn. Mấu chốt là nhìn chính mình thua thiệt không lỗ. Các nàng trước hết để cho ngươi tin tưởng cùng nước nữ là thua thiệt. Dạng này cùng bên ngoài nữ liền không lỗ. Sau đó lại dùng nam quyền tẩy não. Nói ngươi nhưng thật ra là đang chơi các nàng. Mà không phải các nàng đang chơi ngươi. Dạng này tiến hành tinh thần thắng lợi pháp. Còn có loại này thao tác a. Trác Ái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói chuyện bọn hắn làm sao lập tức liền tin tưởng ngươi rồi. Ngươi hỏi cái kia ma cô vẫn là hỏi cái kia tráng nữ. Tráng nữ, vốn chính là một mặt sờ mù. Ma cô, nàng chỉ là tại rộng tung lưới mà thôi. Nói không chừng cũng không phải chính quy. Là tại hố cái kia tráng nữ. Nam nhân thế giới, thật sự là dơ bẩn. Trác Ái cùng một chỗ đến Mỹ thực đường phố. Hạ Du gặp được ngay tại ăn Iuna. Iuna một thế này gia đình là một cái giàu có gia đình. Có thể trèo chống nàng đồ ăn bên trên tiêu xài. Ngươi nhỏ như vậy người trong nhà làm sao yên tâm để ngươi đi ra. Hạ Du nghi ngờ nhìn về phía Iuna. Không có, ta từ cửa sổ bên trong bò ra tới. Vì Iuna người trong nhà mặc niệm 2 giây. Hạ Du cầm lấy đũa. Ăn lên đồ ăn tới. So với cơm ở căn tin đồ ăn, trong tửu điếm muốn tốt ăn nhiều. Ăn vào một nửa, đám người bắt đầu nói lên nhiệm vụ sự tình. Tông Tự Minh đầu tiên nói ra, nhiệm vụ là tra ra thế giới điên đảo nguyên do. Không biết cái này nguyên do đến cùng cần tra được cái tình trạng gì. Là biết phát động điều kiện, vẫn là phải biết phát động một hệ liệt sự kiện. So với cái này, trước hết nghĩ nghĩ manh mối ở đâu đi. Hạ Du quyết định lần này mình chính là mạn, cái gì cũng không làm. Đầu mối lời nói, chỉ có đêm hôm đó thải quang. Tác Tuấn sở thấy Tông Tự Minh. Tông Tự Minh lấy ra một chồng văn kiện. Đêm hôm đó thải quang, ta điều tra một chút. Không có bất kỳ người nào có thải quang ký ức. Tại thế giới này trong truyền thuyết, cũng không có bất kỳ cái gì có thể khảo chứng địa phương. Chính là nói không thu hoạch được gì. Đâu, Trác Ái tiến hành tổng kết. Đúng thế, Tông Tự Minh nhìn về phía Hạ Du. Hắn hy vọng Hạ Du có thể lại cái gì cái nhìn. Hạ Du hoàn toàn chính xác có một ít cái nhìn. Nhưng hắn không hề giống suy nghĩ. Hắn một mực Trác Ái. Ai chan ngươi thấy thế nào? Đại nhân, trong đó tất có kỳ quặc. Nữ hài lập tức đem vào hí. Nàng đem một cái đậu rác ngậm lên môi. Dùng một cái ly đế cao đặt ở trước mắt. Làm bộ đang dùng kính lúp tìm kiếm manh mối. Tại Thu Tử Huyên liền muốn động thủ thời điểm. Trác Ái toàn thân run lên. Nàng đem ly đế cao buông xuống. Đậu giác giật mình bên trong miệng. Lộ ra dáng tươi cười. Ta đã biết. Biết cái gì rồi? Tông Tự Minh ba người vội vàng nhìn xem Trác Ái. Căn cứ suy đoán của ta. Nhất định là một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng đưa đến thế giới điên đảo. Đừng bảo là nói nhảm. Thu Tử Huyên kéo lại Trác Ái một bên miệng. Ngô ngô ngô. Nếu là siêu tự nhiên hiện tượng. Nhất định ngoại trừ cái này còn có cái khác chỗ thần kỳ. Chúng ta tra một chút có hay không cái khác quái sự. Là được rồi. Có đạo lý. Thu Tử Huyên buông ra mà Trác Ái miệng. Hừ hừ hừ. Về sau gọi ta hôm ái. Nữ hài đắc ý. Tông Tự Minh chỉ là tư duy có chút cố hóa. Khi lấy được Trác Ái phương hướng chỉ dẫn về sau. Hắn suy một ra ba lấy. Nếu như là người vì đưa tới lời nói. Nhất định là đáng tiếc từ giữa đắc lợi người. Có thể tại điên đảo thế giới được lợi. Nam nhân. Tác Tuấn Sở nói. Có rất lớn có thể là tìm không thấy bạn gái nam điều ti. Tông Tự Minh trên mặt tươi cười. Bất quá cũng không xác định. Cũng có thể là không cách nào kế thừa hoàng vị nữ nhân làm ra. Ta trước dính vào một cái phú bà. Tra một chút chuyện gần nhất. Chuyện điều tra. Thế là liền rơi xuống Tông Tự Minh trên thân. Hạ Du cùng Yuna cùng một chỗ rời đi khách sạn. Hướng về phòng game arcade đi đến. Trác Ái cũng nghĩ đuổi theo. Bị Thu Tử Huyên giữ chặt. Mang đi. Đến ban đêm 7-8 điểm thời điểm. Hạ Du cùng Yuna ra phòng game arcade. Hạ Du nhìn về phía Yuna. Ngươi là về nhà vẫn là cùng ta cùng một chỗ. Cùng ba ba cùng một chỗ. Yuna kéo lại Hạ Du tay. Bên cạnh người đi đường nghe được Yuna. Nhao nhao kinh ngạc nhìn Hạ Du. Bất quá bọn hắn ánh mắt. Không còn là trước kia nhìn cặn bã ánh mắt. Mà biến thành nhìn trượt chân thiếu niên ánh mắt. Hạ Du thậm chí nghe được. Nhỏ như vậy liền bị nữ nhân lừa như vậy lôi kéo Yuna. Hạ Du cấp tốc rời đi nơi này. Hắn lấy điện thoại di động ra. Tại trên địa đồ định vị một chút. Khởi động hướng dẫn. 10 phút sau. Hướng dẫn đem hắn dẫn tới một cái hẻm cụt bên trong. Nhìn xem còn tại nói xong đi thẳng điện thoại. Cùng trước mặt tường. Hạ Du muốn đem điện thoại nhét vào bên cạnh trong thùng rác. Lấy điện thoại lại. Móc ra quả cầu ánh sáng. Hạ Du lựa chọn quả cầu ánh sáng địa đồ. Lại đi 10 phút đồng hồ. Hạ Du đã có thể gặp đến nhà mình ánh đèn. Hắn ở trong lòng suy nghĩ. Chính mình muốn làm sao đem Yuna giới thiệu cho thân thể này phụ mẫu. Nói thẳng là mình nữ nhi. Muốn bị buộc hỏi nhà gái là ai. Sau đó tới cửa đại náo. Một bên tự hỏi. Hạ Du một bên vượt qua một chỗ đường rẽ. Thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt mình. Xuất hiện một thân ảnh. Kia là cỗ thân thể này tiện nghi muội muội thân ảnh. Hạ Du đến bây giờ còn không biết thiếu nữ danh tự. Ca ca, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ta a. Muội muội nhìn một chút Hạ Du, lại nhìn một chút bên cạnh Yuna, ngồi xổm người xuống, nàng nhìn xem Yuna, tiểu muội muội, ca ca hiện tại cùng ta có việc, mặc kệ ngươi là đi lạc vẫn là muốn chiếm ca ca ta tiện nghi. Có thể mời ngươi lập tức rời đi sao? Muội muội mang trên mặt dáng tươi cười. Nhưng là cái kia phần dáng tươi cười 10 phần quỷ dị. Nàng coi là dạng này có thể hù đến Yuna. Nhưng Yuna đã sớm gặp thêm loại này bộ dáng. Nàng đối với muội muội nói ra. Người phải gọi ta là cháu gái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.